Lâu Lan Giai Nhân, chương 15, góc truyện audio.com. Lâu Lan Giai Nhân, C2, 6, cháy, cháy, bên ngoài truyền đến tiếng kêu sợ hãi của mọi người. Giống như là loạn thành người ngựa lộn xộn. Tiếng hô vang trời, cả tòa thiết thành Đô Lâm rơi vào trong hỗn loạn. Nàng không cách nào suy tư. Bản năng dựa vào tiếng động mà suy đoán vội vàng muốn đi báo cho Dã Hòa. Quần áo màu trắng quét trên mặt đất, nàng nhanh chóng vọt ra phía cửa địa lao đi, bóng dáng xinh xắn hướng đến nhà cửa đang cháy hừng hực mà chạy. Nàng như quên đi Cửu Kha đã ra lệnh muốn nàng lấy mạng Hàn Chấn Dạ trong thanh lao. Bất luận Trầm Khoan mưu kế như thế nào, nàng cũng không cách nào trơ mắt nhìn Dã Hòa bị thương. Băng Nhi, trở lại, Hàn Chấn Dạ hổn hển mà gọi tên nàng. Làm sao cũng không nghĩ tới tiểu nữ nhân nhu nhược kia khi thấy chuyện lại xông ra nhanh như vậy. Hắn bởi vì Băng Nhi rời đi mà trở nên kích động hơn, bắt đầu giãy giụa ra sức vận khí. Cố gắng trong vòng một lực đánh văng khóa sắt trên người ra. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, khóa sắt bên tường phát ra tiếng leng keng âm vang khổng lồ. Dám can đảm ban đêm mà đột nhập thiết thành, chỉ có thể là người trong giang hồ. Nữ nhân kia cứ như vậy mà xông ra không phải là sẽ bị thương sao? Trong đầu hắn hiện lên cảnh nàng cả người máu chảy. Hắn kềm nén không được nổi lo lắng bất an ở trong lòng. Hừ, hắn định tâm mà đề khí. Đem nội lực tập trung ở hai cổ tay. Lực đạo nổi lên đã lâu vào thời khắc này bộc phát. Phát ra tiếng vang phá thạch, phá tường đá, kinh người. Tường đá nổi lên một trận rung chuyển. Gạch đá một khối thêm một khối mà vỡ vụn ra. Tiếp theo hai tay của hắn giương lên, khóa sắt trong nháy mắt gãy lìa, tường đá khắp nơi vỡ vụn, khóa sắt bị rứt, hắn đã được tự do. Hai tay quấn quanh lấy khóa sắt bước nhanh về phía ngoài địa lao. Lúc này, thiết gia đã loạn thành, chung quanh nổi lên ngọn lửa. Hắn nheo lại trong mắt đen hướng xung quanh mà nhìn, suy nghĩ xem Băng Nhi chạy đến hướng nào. Chỉ nghĩ nàng có lẽ có gặp bất trắc, lồng ngực của hắn thập phần đau xót, hắn chẳng bao giờ lo lắng đến an nguy của một người đến như vậy. Giờ này khắc này trong lòng hắn chỉ có thể nghĩ đến một người. Tất cả suy nghĩ đều là Băng Nhi, phía sau có động tĩnh rất nhỏ, hắn không nhịn được quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Cửu Kha vẻ mặt không dám tin. Hỗn trướng, ngươi là làm sao trốn ra được? Cửu Kha cả kinh hô. Không nhìn thấy bóng dáng của Băng Nhi, hắn ở trong lòng âm thầm mắng, quả nhiên là nữ nhân ngu ngốc không có nửa trí não, rõ ràng báo cho nàng phải trông coi Hàn Chấn Dạ. Kết quả hành động mới vừa bắt đầu, nàng đã bỏ chạy không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ ngươi không biết, lúc trước không phải là giãy giụa, là bởi vì ta rất muốn hưởng thụ ngươi quất sao? Hàn Chấn Dạ ngoài miệng cười nhàn nhạt, hai tròng mắt đen lóe ra hàn lạnh như băng. Một lòng đã sớm bởi vì lo lắng mà như lửa đốt. Cửu Kha xuất hiện không thể nghi ngờ là đổ thêm dầu vào lửa. Để cho tâm hắn nôn nóng bất an thêm khát vọng nhìn thấy máu tươi. Cửu Kha trong tay cầm kiếm. Trong lòng biết được nếu không đánh ngã Hàn Chấn Dạ thì chỉ có một con đường chết. Không kịp đợi những người khác chạy tới. Hắn nhất định phải động thủ trước. Ngươi chịu chết đi. Hắn quát tự hướng Hàn Chấn Dạ tấn công tới. Cách chương.